Decade tối thượng hệ thống. Chương 138, nuôi tôi là phải cho tôi ăn, tối là phải cho tôi ôm ngủ. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên, uy mà nãy giờ cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Senran, đây là thành phố F, một thành phố loại nhỏ bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Nơi chúng ta đang ở là một chung cư ngoài rìa của thành phố F, Diệt Thiên. Ở đây có quái vật không? Senran, có, thỉnh thoảng chúng tôi cũng giết bọn chúng, vì bọn chúng tới gần chỗ chúng tôi sống. Diệt Thiên, vậy cô biết quái vật làm sao xuất hiện không? Senran, cái này mà anh cũng không biết nữa à, Diệt Thiên? Không biết mới hỏi chứ. Chứ biết tôi hỏi cô làm gì? Senran, nghe đồn từ thời xa xưa, tổ tiên của chúng ta không biết làm chuyện gì đó, làm chúng thần bỏ chúng ta mà đi. Trước khi rời khỏi đây, chúng thần đã tạo ra một thần điện, gọi là trừng phạt thần điện, nhưng không biết nó dùng để làm gì. Nhưng cũng kể từ đó, cách một đoạn thời gian vài nơi trên thế giới sẽ xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím bí ẩn. Những ai bị chiếu chúng sẽ lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng bọn họ sẽ biến thành quái vật và tấn công con người. Đó gọi là sự trừng phạt, nhưng cũng có ngoại lệ. Những người từ trong sự tuyệt vọng đó, dùng chính hy vọng của bản thân để thoát ra khỏi sự tuyệt vọng. Từ trong sự hy vọng đó họ sẽ được ban cho một sức mạnh bí ẩn. Đó được gọi là sự ban ân. Diệt Thiên, nghe giống bên thế giới Wizard ghê. Senran, thế giới Wizard, anh nói gì vậy? Diệt Thiên, tôi đang nói về chỗ lúc trước tôi từng đi qua. Chỗ đó có một số người đặc biệt, gọi là kỳ môn nhân. Bọn họ khi bị tuyệt vọng sẽ biến thành một loại quái vật gọi là gì thế nhỉ? Là Phantom, chủng loại khá đa dạng. Tôi nhớ hình như trong đó có một con gọi là Phoenix. Nó có khả năng bất tử, mỗi lần bị tiêu diệt lại hồi sinh, nhưng mỗi lần hồi sinh lại càng mạnh. Senran, có chuyện này nữa sao? Cuối cùng con Phoenix đó ra sao? Diệt Thiên, bị một Wizard đánh văng lên mặt trời chết rồi. Senran, Wizard, người đó cũng là một hiệp sĩ của Hiệp hội Hiệp sĩ sao? Có thể đánh văng quái vật lên tận mặt trời. Thực lực ít nhất cũng là SS cấp. Diệt Thiên, Hiệp hội Hiệp sĩ, đó là thứ gì? Senran, đó là một nơi tụ hợp của những người từ trong sự tuyệt vọng vực dậy và có được năng lực bí ẩn. Họ gọi đó là dị năng giả. Họ cũng có một cách gọi khác là siêu năng lực giả. Diệt Thiên, vậy à, vậy hiệp hội của bọn họ có chia đẳng cấp không? Senran, có chứ, bọn họ chia làm 7 cấp độ là CBAS Senior, SS, SSA, cấp C nhỏ nhất, cấp SSA lớn nhất. Diệt Thiên, cô cũng là một hiệp sĩ hả? Senran, không, tôi là một dị năng giả, nhưng tôi không tham gia hiệp hội hiệp sĩ. Diệt Thiên, còn binh đoàn bóng tối là gì? Senran, đó là một đám dị năng giả, chưa trải qua sự tuyệt vọng. Họ được một người bí ẩn ban cho năng lực bí ẩn. Những năng lực đó rất hắc ám, như tới gần thì bị nhiễm độc chết, hay che đậy thị giác người khác, v.v. Những người đó được gọi là hắc ám dị năng giả. Họ bị mọi người xung quanh và những dị năng giả khác ghét bỏ xa lánh. Thế là họ hận đời tụ tập lại với nhau nhằm lật đổ hiệp hội hiệp sĩ. Và làm nhiều việc ác, không việc xấu nào không làm. Diệt Thiên, hai con à nhầm Laxia và Laxit là gì thế? Họ cũng là một quái vật sao? Laxit, anh nói ai là quái vật hả? Chúng tôi là những tiểu tiên đến từ Senran, Laxit, đang nói dở dang thì bị ngắt ngang. Laxit có chút nghi hoặc nhìn Senran. Gặp nàng lắc đầu, Laxit cũng không nói gì nữa. Nàng tuy là cần năng lực của anh ta để cứu các bạn của mình. Mới nãy giờ trò chuyện với anh ta lâu như vậy, nhưng nàng còn chưa tin tưởng anh ta tới mức phải nói hết bí mật ra cho anh ta biết. Diệt Thiên, nói nhiều vậy rồi, bây giờ nói chuyện chính nha. Senran, chuyện chính, chuyện gì? Diệt Thiên, như cô thấy đấy. Trên người tôi bây giờ không có một xu dính túi nữa. Tôi bây giờ nghèo tới mức không có cơm ăn, không có chỗ ngủ luôn rồi. Cô nuôi tôi được không? Senran, Mie, Laxia, Laxit, Senren, ý anh là, muốn ở lại, Diệt Thiên, cô chịu nuôi tôi không? Nuôi tôi là phải cho tôi ăn, tối là phải cho tôi ôm ngủ. Senren, Laxia em lấy thứ đó ra cho chị muốn chém chết hắn. Diệt Thiên, uy có gì từ từ nói nha, động khẩu không động thủ, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Senren, muốn ở lại cũng được, nhưng anh phải giúp tôi một chuyện. Diệt Thiên, chuyện gì cũng được, nhưng mấy chuyện cướp giật, hay bắt cóc thiếu nam gì gì đó, tôi không làm đâu đấy. Senren, Mie, Laxia, Laxit, Diệt Thiên, đúng rồi, chùi bồn cầu gì gì đó cũng đừng có kêu tôi. Senren, Mie, Laxia, Laxit, thật là muốn chém chết tên này thiệt chứ. Nói tào lao hoài, bốn người thầm nghĩ, Senren, tôi muốn anh đưa chúng tôi đi chỗ ở của binh đoàn bóng tối. Diệt Thiên, vì cô nghĩ tôi đánh lại lũ đó không? Mà kêu tôi đi bưng hang ổ của tụi nó hả? Senren, Mie, Laxia, Laxit, Senren, tôi bóp chết anh bây giờ tin không? Diệt Thiên, cô mà làm vậy, là thành quá phụ đó. Senren, Laxia em mau đưa thứ đó cho chị. Chị muốn chém chết hắn. Diệt Thiên, uy có chuyện gì từ từ nói nha. Động khẩu không động thủ. Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Senren, tôi muốn anh đưa chúng tôi tới chỗ ở của binh đoàn bóng tối. Để cứu ba người bạn khác của chúng tôi đang bị nhốt ở đó. Diệt Thiên, chừng nào đi. Senren, ngày mai. Diệt Thiên, nhưng tôi có biết chỗ đó đâu. Mà đưa các cô đi. Senren, chỗ đó ở thành phố D, cũng là một trụ sở phụ của binh đoàn bóng tối. Diệt Thiên, nhưng tôi chưa đi qua chỗ đó. Làm sao mà biết đường đưa các cô đi tới đó được chứ? Senren, thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn anh tới thành phố E, rồi anh tự đi thành phố D đi. Sau đó chúng ta về bàn lại kế hoạch. Diệt Thiên, sao cũng được, đúng rồi không phải lúc nãy cô có nói. Là bọn hắc ám dị năng giả, ai đứng gần thì bị năng lực của bọn họ gây ảnh hưởng sao? Thế éo nào bây giờ có phân bộ ở thành phố D rồi? Bộ chỗ đó cũng giống chỗ này bị bỏ hoang à, Senren? Thành phố D không phải là thành phố bị bỏ hoang như nơi này. Chỗ đó còn có người sống, rất nhiều người sống ở đó nữa là đằng khác. Còn vì sao ở đó có trụ sở phụ của binh đoàn bóng tối A, vì bọn họ đã chế ra một thiết bị kiềm chế siêu năng lực tự động hoạt động nên mới thế. Diệt Thiên, sao cô rành quá vậy? Senren, vì tôi từ chỗ đó trộm được một chút tài liệu, một trong số đó có kỹ thuật tạo ra siêu năng lực của họ, nên bị bọn họ đuổi giết. Diệt Thiên, cô rành quá he, đang yên đang lành đi trộm đồ của tụi nó làm gì? Để người ta đuổi giết như vậy. Laxit, tại vì muốn cứu bọn em nên chị Senren mới làm như thế. Vì mỗi một người bọn em đều được giam ở những nơi khác nhau. Lúc đó chị Senren cứu được em ra thì bị bọn chúng phát hiện rồi. Bọn em buộc phải chạy trốn. Đang lúc chạy trốn, bọn em vô tình nghe được một đám người nhắc tới một loại kỹ thuật có thể ban cho người bình thường siêu năng lực. Thế là bọn em cướp cái con chip có giữ dữ liệu đó. Cũng kể từ ngày đó tụi em bị bọn họ đuổi giết. Licia, không, nếu không phải tại mình nhờ chị Senren cứu ra mọi người, thì chị ấy cũng không bị liên lụy như vậy. Diệt Thiên, nghe nhiều đây, là tôi cũng hiểu sơ sơ về tình hình của mấy cô rồi. Gọi ra thứ nguyên bích, Diệt Thiên nói, tôi nghĩ là mình cần chuẩn bị một chút. Senren, tuy là sợ hắn chạy luôn không chịu giúp, nhưng nàng cũng không có cách nào a. Với lại muốn giữ hắn lại cũng không được, vì năng lực bí ẩn này. Đứng dậy đi tới trước thứ nguyên bích, nhìn Mie hồi lâu Diệt Thiên nói. Mà Mie này, Mie, chuyện gì, Diệt Thiên, sao cô nãy giờ không đi mặc quần áo tử tế vào đi? Khoác có cái áo khoác mỏng như vậy. Tôi còn thấy cả cái núm nữa là, nó làm tôi nãy giờ thấy hơi xấu hổ đó. Nghe vậy Mie mới sực nhớ, vì chuyện lúc nãy mà nàng quên cả mặc quần áo tử tế vào. Bây giờ nghe hắn nhắc nhở, nàng lập tức mặt đỏ tới mang tai, ôm ngực hét toáng lên. biến thái, Diệt Thiên, không cần cảm ơn tôi nhắc nhở đâu nhé. Vì tôi xem đủ rồi. Mie, chấm, Senran, Laxia, Laxit, Mie, đồ biến thái đáng ghét. Vừa nói xong, Mie xấu hổ hai tay ôm ngực chạy về phòng của mình. Thay quần áo đi, thấy vậy Senran cũng không nói gì. Liếc nhìn Laxia nháy nháy mắt, Laxia hiểu ý gật đầu một cái. Diệt Thiên, đúng rồi, cơm tối nhớ làm cho tôi một phần nhé. Tối tôi quay lại, nói xong Diệt Thiên đi vào thứ nguyên bích biến mất, còn có một con thú nhòi bông tàng hình theo phía sau hắn nữa. Cách chương.